quay về bên anh em nhé. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220, Hoàng Minh Chính nói chuyện với một thanh âm ấm áp đi vào lòng người. Trần tiểu thư, cô có bạn trai chưa? Trần Hà Thu có chút ngại ngùng. Cái đó, Hoàng tiên sinh, anh đừng nghe anh tôi nói. Chúng ta không hợp nhau. Đừng từ chối tôi. Hoàng Minh Chính bình tĩnh vỗ về sự lo lắng của cô. Tôi không có ý khác, cô không cần phải quá đề phòng tôi. Tôi không có, tôi từ trong tâm nghĩ ra. Hoàng Minh Chính lời hứa danh dự, không nói thêm gì nữa, để khiến hai người bớt lúng túng liền giải thích. Anh cô thật ra không có đề cập gì với tôi đoán là anh ta muốn hỏi ý kiến của cô trước. Nếu cô đồng ý, anh ta mới liên lạc với tôi, anh cô rất thương cô. Cô gật đầu, từ nhỏ đến lớn anh ấy đã chiếu cô tôi rất nhiều. Tôi thấy điều đó, quan hệ anh em hai người rất tốt, nhưng xin thứ lỗi vì tôi nói thật, thành viên trong gia đình cô nhất định có mấy người không đối tốt với cô. Hoàng Minh Chính dừng lại, ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn vào mắt cô. Ánh mắt của cô nói cho tôi biết cô thật sự đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Trần Hà Thu cười lắc đầu. Hoàng tiên sinh, anh học tâm lý học hay coi bói vậy? Nhìn mắt là có thể biết được. Dáng người nói lên tâm trạng, tôi nghiên cứu tâm lý học tất nhiên cũng phải học xem bói rồi. Hoàng Minh Chính tiếp lời nói với cô. Trần tiểu thư, tôi nghĩ cô cần một vị bác sĩ làm người yêu, tâm trạng của cô bây giờ không được tốt. Có lẽ vậy, Trần Hà Thu nói, bất luận như thế nào, cũng rất cảm ơn anh đã nhìn thấy nguyện vọng của anh tôi. Về tình hình hiện tại gia đình tôi, e rằng rất ít người muốn liên lạc với gia đình tôi. Hoàng Minh Chính đùa nói, thật ra không chỉ là đi thăm Trần Mộc, em gái nói với tôi, cô ấy có một đại mỹ nữ xinh đẹp muốn giới thiệu cho tôi, nói là dù thế nào cũng phải đi xem thử. Trần Hà Thu hoàn toàn cứng họng, anh trai và Hoàng Thúy Vân có chủ ý đem cô ghép cặp với Hoàng Minh Chính người lần đầu gặp mặt. Trần tiểu thư, cô không cần suy nghĩ quá nhiều, tình hình hiện tại của cô từ từ tháo gỡ lại là chuyện tốt. Từ trong túi anh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Tuần sau là lễ đính hôn của em gái tôi, mong cô bỏ chút thời gian đến giúp chúng tôi. Trần Hà Thu nhận lấy thiếp mời, lập tức hiểu ý, giúp đỡ. Hoàng Minh Chính nói, Hoàng Thúy Vân và Ngô Nhật Lâm, tên của hai người được ngăn cách bởi hình trái tim chính giữa, bên cạnh là những hình hoa văn bông hồng đẹp mắt. Với tính cách của Hoàng Thúy Vân, e rằng không dễ gì chịu thua, đính hôn với Ngô Nhật Lâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên cô ấy, nhưng suy cho cùng chuyện trọng sự cả đời mình hãy để cô ấy tự mình quyết định. Hoàng Minh Chính gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu như đến lúc đó con bé vẫn muốn đào hôn, thì chúng ta cần phải hiểu cảm xúc của nó. Trần Hà Thu cười, được, tôi nhất định sẽ đi, vậy cứ quyết định như thế đi, đừng tiễn nữa, bên kia hình như có người đang đợi cô. Trần Hà Thu nhìn về phía tay Hoàng Minh Chính, chỉ Nguyễn Hoàng Phúc đứng cách đó không xa, trong mắt anh ta chuẩn bị nổi giông tố. Trần Hà Thu miễn cưỡng cười, không tiện anh nữa, Hoàng tiên sinh tạm biệt, em còn quen biết với thằng nhóc họ Hoàng đó sao? Nguyễn Hoàng Phúc khắp người tỏa ra khí thế tàn bạo. Trần Hà Thu, em thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cách chương.